Chương 4162 tối cường thăng cấp hệ thống. Thức tỉnh. Người đăng, Thắng Cao Ngạo, không nhìn, tính ngươi ngồi cao thần đàn lại có thể thế nào, lão tử muốn giết người. Ngươi đồng dạng không gánh nổi, lạnh lùng một câu, vô tận trào phúng, Long Phi ngẩng đầu nhìn thiên đế, mắt cũng tận là vẻ khinh miệt hoàn toàn không đế tại mắt quanh, hư không chi, đế tọa chi thiên đế sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được tiện tay vung lên, là từng mảnh hỗn độn tầng mây sụp đổ, chấn động. Hư không? Long Phi. Thiên đế trầm giọng mở miệng. Gia gia ở chỗ này đây. Long Phi nói, vẫn như cũ là cuồng, xem như thiên đế, cũng sẽ không để Long Phi thu liễm. Thiên đế hai mắt chi lửa giận đốt, nhìn chòng chọc vào Long Phi, từng đợt sát. Ý mang theo ấp ủ, hận ý ngập trời hóa thành sát cơ, bao phủ xuống bất quá, đối Long Phi căn bản vô dụng, hắn muốn giết Long Phi đồng dạng muốn giết hắn, sát cơ của hắn tại bộc phát nháy mắt. Long Phi trực tiếp làm ra phản ứng, đại. Sát khí sát lục khí tức ngoại phóng, nháy mắt chôn vùi, lập tức, thiên đế hai mắt co rụt lại, tư ta đứng vững Long Phi. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao có thể đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Thiên đế tâm suy nghĩ không chừng, âm thầm nghĩ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn lại có chút nhìn không thấu Long Phi, trước đó còn như là sâu kiến, quyền sinh sát trong tay, đều ở hắn một ý niệm, nhưng là bây giờ, hắn hoàng đạo chi kiếm, vậy mà không có thương tổn đến. Long Phi mảy may. Không được, phải chết. Người này không chết, tương lai tất thành đại họa. Thiên đế nghĩ thầm, ánh. Mắt liếc nhìn Long Phi, sau đó đột nhiên quay người cùng lúc đó, những cái kia tiềm ẩn tại thiên đế người sau lưng, đồng dạng từng. Cái rời đi không ngớt đế đô đi, ai còn dám tại Long Phi trước mặt phách lối, mà Long Phi không nhúc nhích, đợi đến thiên đế khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Long Phi mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời. Con mắt tối sầm lại, cả người ngất đi, nháy mắt, Liễu Lạc Khê một cái bước xa, vọt thẳng đi, đem Long Phi cho tiếp. Được vô tận hỗn độn về sau, hỗn độn chi chủ thu tầm mắt lại. Giết đi, toàn bộ chốn hỗn độn sớm hẳn là thanh tẩy. Ý. Bất quá còn chưa đủ, đợi đến máu tươi lượt nhiễm hỗn độn sơn, mới là bản tọa. Tiếu ngạo ngày, ý. Huyền đế, vực ngoại cường giả, Long Bá Thiên, còn có nữ nhân kia. Chờ bản tọa. Chân thân trở về, ta muốn để vạn giới, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hỗn độn chi chủ cuồng loạn, mỗi một chữ mắt chi đô tràn ngập ngập trời hận ý, cũng ở thời điểm này, toàn bộ hỗn độn trời, bỗng nhiên mờ đi, huyết hồng sắc hỗn độn chi mây, che mà xuống, đem toàn bộ hỗn độn sơn đều cho. Bao phủ tại ầm ầm, toàn bộ hỗn độn sơn cũng là bạo động không ngừng, giống như cái này hỗn độn. Sơn trấn áp cái gì quái vật khổng lồ muốn tránh ra, nháy mắt. Từng đạo cường giả thần thức bắt đầu liếc nhìn, bất quá qua trong giây lát, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đợt kêu rên, giống như cái này, căn bản không dung ngấp nghé, không dung nhìn trộm, bất quá cũng may, loại này dị biến không có tiếp tục quá lâu, thoáng qua ở. Giữa biến mất, cho nên, lần này biến hóa cũng có hay không gây nên quá nhiều chú ý, chỉ coi. Là Long Phi giết chóc quá nhiều, đưa tới hỗn độn chi chủ bất mãn, vô hình chi, Long Phi lại có một ngụm đại hắc nồi, bất quá lúc này, Long Phi đối với hết thảy. Lại là không có bất kỳ cái gì biết. Được hắn hiện tại, cực độ suy yếu. Làm sao bây giờ? Long Phi khí tức càng ngày càng suy yếu. Liễu Lạc Khê mặt. Do dự không, Lê Hoa đái vũ, con mắt đều đã khóc sưng lên. Sẽ không, nhất định sẽ không. Lão cha mạnh mẽ như vậy, ai có thể tổn thương hắn a? Mấy vị thúc thúc, tiểu cô, các ngươi mau ra tay a, mau cứu cha ta. Tiểu gia hỏa từng cái quỳ xuống, cái trán đều va chạm máu tươi, tiểu gia hỏa trưởng khống u minh chi lực hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Long Phi thân sinh cơ đang không ngừng giảm. Bớt, xem như nha nha không ngừng dùng dài sinh chi lực bổ sung, cũng là không. Làm nên chuyện gì cơ hồ, mỗi một giây, Long Phi thân lại phát ra một đạo tự ý tư sinh ra phốc, nha nha phun ra một ngụm máu tươi, bất lực vì kế. Lão đại. Lý Nguyên Bá trố mắt, mắt hổ tinh hồng. Cái này sao có thể, bao nhiêu khó khăn đều trải qua tới, trước đó rõ ràng vô. Sự, làm sao lập tức biến thành dạng này? Lý Nguyên Bá gần như điên cuồng, cả người cũng ở vào trạng thái bùng nổ, cùng chiến chi lực vô hình chi đã. Phóng thích. Tỉnh táo, Nguyên Bá ngươi tỉnh táo một chút, y. Nhất định là sinh xảy ra điều gì chuyện chúng ta không biết, thiên đế hoàng. Đạo chi kiếm, căn bản không có tổn thương đến Long Phi. chúng ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nếu như tùy tiện hành động, nói. Không chừng sẽ ảnh hưởng đến Long Phi. Càn Nhu nói, sắc mặt tái nhợt, nháy mắt tất cả mọi người nhìn sang, tiểu gia hỏa càng là hai mắt tỏa sáng. Ê nhị nương, ngươi có phải hay không thôi diễn đến cái gì? Tiểu gia hỏa vội vàng hỏi, nhưng Càn Nhu lại lắc đầu. Ta cái gì cũng không có thôi diễn ra, diễn thiên chi lực giống như chạm đến. Một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn lực lượng, ngay cả chính ta đều bị phản phề, y. Bất quá, ta có thể khẳng định, Long Phi cũng không có chuyện. Chúng ta bây giờ có khả năng làm, là chờ. Chờ đợi Long Phi tỉnh lại. Càn Nhu một mặt kiên định, nháy mắt, bên trong cả gian phòng người đều trầm mặt xuống, đồng loạt nhìn về phía Long Phi, mà lúc này, một mảnh mê loạn mà lại vô ngần thiên địa chi, Long Phi đang điên cuồng xung kích, bành bành bành, một lần lại một lần, Long Phi giống như không biết mỏi mệt, cuồng bạo huy quyền, thế nhưng là mỗi một lần, đều là không công mà lui, lại bạo tạc lực lượng. Cũng như trâu đất xuống biển, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta mẹ nó, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Long Phi phiền muộn không, tại thiên đế thân ảnh biến mất về sau, Long Phi tâm thần buông lỏng, chợt ở giữa bị một cổ to lớn lực kéo trực tiếp kéo lấy linh hồn, cho dắt nhập. Thế giới này chi thậm chí, Long Phi có thể cảm giác được, bản thể lực lượng cũng đang không ngừng biến mất. Là ai? Đến cùng là ai? Long Phi hét lớn một tiếng. Tiểu tử, không cần quỷ kêu. Lần ta thả ngươi một lần, nếu như không phải ta. Ngươi đã biến thành một người chết, y. Hiện tại, đến ngươi hồi báo ta thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, nháy mắt, Long Phi tinh thần căng cứng, thanh âm này, quá quen thuộc mà lại quá tác dụng uy hiếp lực, như nghẹn ở cổ họng, để Long Phi tinh thần. Nháy mắt một cái giật mình. Long Bá Thiên. Ngươi quả nhiên còn tại. Long Phi trầm ngâm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tại hủy diệt thiên đế cung thời điểm, hắn đã nhận ra Long Bá Thiên tiểu. Động tác, chỉ là bởi vì tư cách chiến, mà không có để trong lòng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà cắm đến nơi này. Tiểu tử, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, y. Tại ngoại giới, ta không dám cùng ngươi giao lưu, chỉ có thể đưa ngươi kéo vào ta vạn tượng giới. Long Bá Thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà lại cực kỳ suy yếu, thậm chí không nói một câu, đều có một loại xế chiều cảm giác. Ngươi có ý tứ gì? Long Phi cũng không tin, tràn ngập đề phòng. Hỗn độn chi chủ mục đích không có đơn thuần như vậy, ngươi khi xuất hiện tại. Trước mặt ngươi chính là hỗn độn chi chủ sao? Long Bá Thiên nói, thanh âm mang theo vài phần hận ý. Không phải hỗn độn chi chủ. Long Phi giật mình, nháy mắt trong lòng hàn ý. Bao phủ.